Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 75, cờ lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuất Nguyên Đình dẫn theo quan binh dừng chân tại một trạm dịch cách huyện thành hơn 20 dặm, toàn bộ quan binh đều được lệnh ở nguyên tại chỗ. Còn Khuất Nguyên Đình cưỡi ngựa, đứng từ xa nhìn về hướng hẻm núi dần dần. Một đám bụi vàng lớn bốc lên nơi chân trời, đó là dấu vết quân hồi hột đang di chuyển. Khuất Nguyên Đình quay sang nói với Cao huyện úy, nơi này giao lại cho ngươi, ta sẽ đi trước. Cao huyện úy nghiêm mặt, huyện lệnh đại nhân không dẫn người theo sao? Khuất Nguyên Đình lắc đầu. Cao huyện úy khẽ cau mày, đáp, huyện lệnh đại nhân cẩn thận. Khuất Nguyên Đình khẽ kéo dây cương, thúc mạnh chân, con ngựa lập tức phi nước đại về phía bụi vàng. Càng lúc càng gần, hắn đã có thể nhìn thấy cờ xi phấp phới và ánh sáng phản chiếu từ giáp trụ của quân hồi hột. Thủ lĩnh quân hồi hột là Mạc Hạ Canh, thấy một người mặc quan phục đại tuyên phi ngựa lao tới, liền phất tay ra lệnh cho đại quân tạm dừng. Khi đến gần, Khuất Nguyên Đình xuống ngựa, cung kính hành lễ với Mạc Hạ Canh. Mạc Hạ Canh lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Khuất Nguyên Đình đáp, tại hạ là Khuất Nguyên Đình, huyện lệnh huyện Sở Ấp, phụng mệnh chuẩn bị mọi thứ cần thiết để tiếp đãi quý quân tại nơi này. Mạc Hạ Canh nheo mắt, giọng nói đầy đe dọa. Vậy thì ngươi nên tiếp đãi thật tốt, nếu không, cái đầu của huyện lệnh huyện Ninh Lăng ta đã tự tay mở xuống đấy. Sắc mặt Khuất Nguyên Đình vẫn bình tĩnh, giọng nói vang dội. Khuất mỗ đã chuẩn bị một món đại lễ, muốn dâng tặng tướng quân. Mạc Hạ Canh hơi bất ngờ, hỏi, ồ, vậy để xem Khuất huyện lệnh có thành ý đến đâu. Quân hồi hột đóng quân tại nơi cách trạm dịch 3 dặm. Trong chướng, Mạc Hạ Canh nhìn chằm chằm vào 20 tấm lụa và một bộ mũ song phượng khảm vàng tinh xào được đặt trước mặt, bật cười lạnh lẽo. Khuất huyện lệnh, chỉ bấy nhiêu thôi mà ngươi gọi là thành ý, ngươi xem người hồi hột chúng ta là kẻ ăn xin sao? Ngươi có biết các châu huyện khác dâng tặng bản tướng quân những gì không? Khuất Nguyên Đình không để thái độ của Mạc Hạ Canh làm lung lay, bình thản đáp. Nếu tướng quân nghe xong câu chuyện phía sau những lễ vật này, sẽ thấy được thành ý của ta không hề tầm thường. Mạc Hạ Canh nhẹ nhàng vuốt ve lưỡi đao cong sắc bén trong tay, giọng nói mang ý cảnh cáo. Vậy thì ngươi nói đi, nói không hay, ánh đao lóe lên trước mặt Khuất Nguyên Đình. Hắn khẽ mỉm cười, giọng nói trầm tĩnh vang lên trong chướng. Mùa thu năm Quảng Nguyên thứ 2, Bì Đăng Khả Hãn cầu hôn với Đại Tuyên, tiên đế đã ban con gái của đại tướng quân Cố Hoài Ân cho Bì Đăng Khả Hãn làm thê tử, sắc phong là Bì Đăng Khả Đôn. Bì Đăng Khả Đôn gả vào hồi hột, được Bì Đăng Khả Hãn yêu quý và kính trọng. Năm ngoái, Khả Đôn sinh hạ vương tử, cả hồi hột ăn mừng lớn 3 ngày 3 đêm. Mạc Hạ Cán nghe vậy thì mất kiên nhẫn, những lễ vật này thì có liên quan gì đến Khả Đôn của chúng ta? Khuất Nguyên Đình điềm nhiên đáp, tướng quân không biết đó thôi. Từ năm Long Bình thứ 5 đến Long Bình thứ 9, đại tướng quân Cố Hoài Ân nhậm chức hành doanh phòng ngự sứ kiêm thứ sử Tống Châu. Ái nữ thứ 2 của tướng quân, tức Bì Đăng Khả Đôn sau này, đã sống ở Tống Châu từ tuổi tóc trái đào đến tuổi cài trâm. Hắn nhìn về phía Mạc Hạ Cán, có thể nói, khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Khả Đôn chính là những năm tháng ở Tống Châu. Mạc Hạ Cán vuốt chòm râu rậm, hỏi, vậy thì sao? Khuất Nguyên Đình mỉm cười nhã nhặn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng quân có biết rằng 20 tấm lụa trước mắt ngài không phải lụa thường. Đây là lụa được dệt từ tơ tằm đặc sản của bản địa. Vài năm trước do chiến sự lan rộng, sản lượng tơ tằm bị ảnh hưởng nặng nề, từ lâu không còn dệt được lụa thượng hạng. Mạc Hạ Cán sờ lên tấm lụa trước mặt, quả nhiên thấy ánh lụa óng ả, mềm mại khác thường. Ta được biết, khi còn niên thiếu, Khả Đôn rất thích mặc lụa dệt từ tơ tằm. Nay Khả Đôn sống nơi mạn bắc xa xôi, lẽ nào không nhớ quê nhà thuở nhỏ. Vậy nên, thứ ta tặng tướng quân không chỉ là lụa, mà còn là cách để vơi bớt nỗi nhớ quê hương của Khả Đôn. Ánh mắt Mạc Hạ Cán sáng lên tức thì, Bì Đăng Khả Hãn được coi là một minh quân trăm năm hiếm có của hồi hột. Dưới sự lãnh đạo của ông ta, hồi hột quốc lần thứ 2 phục hưng, thống nhất mạn bắc. Khi thịnh vượng nhất, lãnh thổ hồi hột, đông giáp Thất Vi, tây đến Kim Sơn, nam kiểm soát Đại Mạc, chiếm trọn đất cổ Hung Nô. Bì Đăng Khả Hãn trị quân rất nghiêm, khó có ai gần gũi, nhưng cả hồi hột đều biết Khả Đôn chính là người mà Khả Hãn yêu thương nhất. Lấy lòng được Khả Đôn chính là lấy lòng được Khả Hãn. Nay Khuất Nguyên Đình mang đến 20 tấm lụa tơ tằm, quả thực là vật hiếm có khó tìm. Mạc Hạ Cán cố nén sự vui mừng, chỉ vào bộ mũ miện song phượng bằng vàng dòng điêu khắc tinh xảo, hỏi. Vậy thứ này thì sao? Lại có nguyên do gì đặc biệt? Khuất Nguyên Đình bắt đầu bước chậm rãi trong chướng, giọng kể rõ ràng. Năm Long Bình thứ 10, tướng quân Cố Hoài Ân theo Sóc Vương quân đánh tan phản tướng Công Nham Liệt, lập đại công, được phong làm phong quốc công. Cố gia khi ấy đưa ái nữ thứ hai nhập cung, làm thị đọc cho Hàm Ninh công chúa, rất được tiên hoàng yêu mến, sau được nhận làm nghĩa nữ. Hàm Ninh công chúa và Khả Đôn từ nhỏ đã bên nhau như tỉ muội. Trước khi Khả Đôn xuất giá sang Hồi Hột, Hàm Ninh công chúa đích thân thiết kế bộ mũ miện song phượng này để tặng Khả Đôn. Đáng tiếc, đoàn đưa dâu trên đường bị thổ phỉ tập kích, món quà này cùng một phần đồ cưới bị cướp mất. Chỉ 2 tháng sau, Hàm Ninh công chúa vì bị liên lụy trong án phản loạn của Kỳ Vương, sinh bệnh mà qua đời, mối thâm tình tỉ muội chỉ còn lại nỗi hoài niệm. Ta nghe tin tướng quân đến, liền sai người chế lại bộ mũ miện này. Hẳn rằng Khả Đôn khi nhìn thấy sẽ rất vui lòng. Mạc Hạ Cán bỗng hỏi, ngươi, một huyện lệnh nho nhỏ, làm sao lại biết rõ chuyện của Khả Đôn đến thế? Khuất Nguyên Đình đáp, ta có một cố nhân từng sống trong cung, khi ấy là người hầu cận bên công chúa và Khả Đôn. Tướng quân không tin, cứ chờ Khả Đôn nhìn thấy bộ mũ miện này, tự khắc sẽ biết thật giả. Ánh mắt Mạc Hạ Cán lướt qua các món lễ vật trước mặt, hồi lâu sau, bỗng lớn tiếng. Tốt, hắn đứng bật dậy, nheo mắt cười. Khuất huyện lệnh quả thực mang đến cho bản tướng quân một món đại lễ. Người Hồi Hột chúng ta trọng nhất là tình nghĩa. Khuất huyện lệnh có yêu cầu gì cứ nói thẳng, bản tướng quân sẽ cố hết sức đáp ứng. Cuối cùng cũng đợi được câu này. Khuất Nguyên Đình mỉm cười nhạt trong lòng, chắp tay nói. Hồi Hột đại quân trong địa phận Bản Châu, lương thảo ta đã chuẩn bị đầy đủ, nhất định đảm bảo quân sĩ không thiếu thốn. Nhưng xin tướng quân nghiêm lệnh kiềm chế binh lính, không được bạo ngược cướp bóc, không quấy nhiễu dân chúng trong vùng, đó là trách nhiệm của ta, mong tướng quân chấp thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, thì ra Khuất huyện lệnh chỉ cầu chuyện này. Chuyện nhỏ, Mạc Hạ Cán lấy từ trên trướng xuống một lá cờ lệnh, trao cho Khuất Nguyên Đình. Khuất huyện lệnh giữ kỹ lá cờ này, thấy cờ như thấy bản tướng quân. Nếu ai không tuân lệnh ngươi, cứ việc C, H, E, M đầu hắn. Khuất Nguyên Đình nhận cờ lệnh, cung kính hành lễ, đa tạ tướng quân. Cách nơi Hồi Hột đại quân đóng trại hơn 10 dặm, một đội người ngựa đang phi nhanh như bay. Ở trung tâm đội ngũ là một quan viên áo đỏ thầm, đầu đội mũ vàng thêu kim tuyến, tuổi chừng 27, 28, mặt trắng không râu. Một giáo úy bên phải báo cáo, bẩm phó sứ, phía trước chính là nơi đóng quân của Hồi Hột đại quân. Vị phó sứ có vẻ rất sốt ruột, hối thúc, mau, thúc ngựa nhanh hơn, chậm trễ sẽ không kịp. Rõ, giáo úy vung tay, ra lệnh, tăng tốc, đội người ngựa phóng nhanh, bụi tung mù trời. Không ai biết vị quan áo đỏ sẫm đang phi gấp ấy chính là phó sư giám quân Hà Nam đảo, càng không ai biết vì sao hắn ta đột nhiên xuất hiện tại địa phận huyện Sở Ấp. Cách chương.